Thanh Hoa Trấn, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm ngày hôm sau, Tần Sán liền lên Vân Long Sơn. Vì dùng thân thể Sầm Hy để cứu Nhan Tam, đãi ngộ Tần Sán trong Vân Long Sơn so với lúc mới tới tốt hơn rất nhiều. Người trong sơn trại vừa thấy hắn đều khách khách khí khí. Ngu lão đại và vạn lão nhị cũng vậy. Đi lên vài bước đã ôm lấy vai hắn, cho Tần Sán một cái ôm thật to, giống như huynh đệ đã lâu không thấy. Nhưng Tần Sán cũng không có phúc hưởng thụ phần nhiệt tình này. Bả vai bị nắm đều nghe tiếng xương vang khanh khách, đau đến thiếu chút nữa băng hà. Tần huynh đệ, người xuống núi sao không nói với chúng ta một câu? Cứ như vậy không lời nào đã đi. Người không xem chúng ta như người nhà. Tần Sán thầm oán trong lòng. Ai không nói một tiếng đã đi? Còn không phải bảo bối huynh đệ của các ngươi đánh ta hôn mê rồi quăng xuống núi. Bất quá có chuyện cầu ngươi. Món nợ này có thể ghi lại. Dù sao sống chung cùng Nhan Tam, món này cũng không tồi. Thế là Tần Sán cũng không hàn huyên dài dòng. Vào thẳng chủ đề. Lần này bản quan đến đây là muốn hướng sơn trại mượn vài nhân thủ. Sao lại nói như vậy? Hai vị đương gia cũng biết, huyện nha hoang phế từ lâu, bộ khoái nha dịch đã sớm đi sạch. Nay bản quan nhậm chức, ngay cả một người thủ hạ sai sử cũng không có, chớ nói phá án, ngay cả chống đỡ một chút cũng khó khăn. Ở mặt ngoài là nói như thế, chủ ý chính của Tần Sán là nếu người ở Thanh Hoa Trấn đều nghe lời sơn trại, vậy nếu huyện nha đều là người của sơn trại, còn sợ đến lúc đó không có biện pháp thống trị. Ví bằng, nếu trong huyện nha dùng người của Hắc Vân Cửu Long trại, coi như là một loại chiêu an, đến lúc đó có mở đầu, về sau muốn thu thập đám người này còn phải khách khí. Hắc, hắc, hắc, Tần Sán đắc ý thầm cười. Chú ý tới ngu lão đại và vạn lão nhị đều nhìn mình. Tần Sán đang ngồi nhẹ ho một tiếng. Không biết hai vị có nguyện ý hay không? Thấy bọn họ không lên tiếng, trong lòng Tần Sán liền bắt đầu bồn chồn. Không phải là bọn họ nhìn thấu kế hoạch của mình. Không có. Hai người này cũng không cẩn thận như vậy. Sẽ không dễ dàng nhìn thấu chính mình. Tần Sán tận lực để cho biểu tình của mình nhìn thực thành khẩn. Ngu lão đại nhìn hắn, đột nhiên nâng tay vỗ bàn, nổ một tiếng, chén trà nghiêng trái ngã phải. Tần Sán sợ tới mức chớp chớp ánh mắt. Xong rồi, thật bị hai đại quê mùa này nhìn thấu. Nhưng ai ngờ sau đó, ngu lão đại lại cười vang lên. Ha ha ha, ta còn tưởng cùng lắm là chuyện gì. Người tới, có thủ hạ xuất hiện tại cửa chờ hắn chỉ thị. Đi, gọi huynh đệ Thanh Long Đường, Bạch Hổ Đường đến cho ta. Chấm, vâng. Không quá nửa khắc, trên giáo trường đã tụ tập mấy chục người. Mỗi người đều là vai rộng lưng dày, thoạt nhìn mạnh mẽ hùng hồn, tinh tráng nhanh nhẹn. Ngu lão đại chỉ những người này nói, trong Thanh Long Đường đều là những huynh đệ có thân thủ tốt nhất. Người của Bạch Hổ Đường chuyên môn xử lý chuyện hàng ngày của sơn trại. Tần huynh đệ, người xem rồi cứ việc chọn. Nếu ngay điểm này ngu lão đại ta còn không thể giúp được, sao có thể làm huynh đệ với ngươi? Tần Sán tâm hoa nộ phóng, đang chuẩn bị đem những lời thật tốt đã chuẩn bị sẵn trong bụng ra nịnh nọt. Kết quả một thanh âm băng lãnh chọt vào đâm nghiêng. Đại ca ngươi làm gì phải xưng huynh gọi đệ với con khỉ ngốc này? Đầy đầu hắn đều ngấm ngầm mưu tính sơn trại chúng ta. Đối với người như thế, biện pháp tốt nhất chính là nhét vào lồng heo quăng xuống núi. Tần Sán quay đầu, nói chuyện quả nhiên là chính là tổ tông thích đối đầu với mình. Chỉ thấy hắn đi tới ngồi xuống ghế, một chân gác lên, còn một tay thì cầm quả hạch đào. Thuần thục bóp nát, đem thịt hạch đào bỏ vào trong miệng. Tư thế ngồi này, tư thế ăn này, muốn có bao nhiêu thô lỗ liền có bấy nhiêu thô lỗ. Muốn có bao nhiêu bất nhã liền có bấy nhiêu bất nhã. Tần Sán hừ lạnh một tiếng, không để ý tới, đi đến đám người chọn những kẻ mình thấy thuận mắt. Ngươi, ngươi, còn có ngươi. Tần Sán liên tục chọn 10 người. Bên trong có một nửa số người là Tần Sán quen mắt, nhớ rõ là thủ hạ Nhan Tam. Được Tần huynh đệ chọn thì lưu lại, Những người khác tán đi. Ngu lão đại phân phó nói. Rồi mới đi đến trước mặt thủ hạ. Hôm nay các ngươi được Tần huynh đệ tuyển ra là vinh hạnh của các ngươi. Từ trước đến nay chúng ta kết thù kết oán với quan phủ. Nhưng bây giờ bất đồng. Chuyện của Tần huynh đệ chính là chuyện của Hắc Vân Cửu Long trại. Huyện nha của Tần huynh đệ chính là huyện nha của Hắc Vân Cửu Long trại. Tần Sán nghe xong liền cảm giác lời này sao có vẻ không ổn. Túm lại các ngươi hảo hảo nghe lời Tần huynh đệ. Hảo hảo làm việc cho huyện nha. Đừng làm sơn trại ta mất mặt. Có nghe hay không? Vâng. Rồi mới đồng loạt chuyển hướng qua Tần Sán. Chúng ta chờ phân phó của đại nhân. Hắc, có chút ý tứ. Trong lòng Tần Sán vui vẻ. Quay đầu lại nhìn Nhan Tam. Chỉ thấy mặt hắn đen thui như đáy nồi bị trụi. Hung hăng xoa hột hạch đào trong tay như muốn dập nát. Ánh mắt ngoan lệ phảng phất như nói Tần Sán. Người chết chắc rồi. Nga ha ha ha. Bản quan thật sợ a, thật sợ a. Tần Sán dùng ánh mắt trả hắn. Trước chặt đứt phụ tá đắc lực của người. Sau lại chặt đứt đường của ngươi. Cuối cùng ngươi cũng chỉ có thể giống cá nằm trên thớt mặc ta chém chém chém chém. Tần huynh đệ, mấy người này có đủ không? Tần Sán hoàn hồn, nhìn những người mình lấy ra. Lại nhìn về phía Nhan Tam. Cười gan, còn thiếu một sư gia. Bất quá chức này người khác có thể không làm được. Chỉ có thể là, hắn, Tần Sán giơ một ngón. Nhắm thẳng hướng Nhan Tam. Ba. Một hạt hạch đào bắn thẳng ót Tần Sán. Khỉ ngốc ngươi còn chưa tỉnh ngủ đi. Sáng sớm ở đây nói mớ cái gì? Tần Sán đứng ở chỗ đó duy trì độ cong khóe môi. Ngón tay chỉ vào Nhan Tam cong a cong. Rồi mới buông xuống. Đại đương gia nhị đương gia nói. Chỉ cần ta mở miệng. Bọn họ không giúp không được. Nhan Tam hất đầu. Bọn họ đáp ứng thì liên quan đếch gì đến ta? Chấm. Mắt thấy bọn họ lại muốn cãi vã. Vạn lão nhị vội vàng đi ra giảng hòa. Ai ai ai, Tần huynh đệ, không phải chỉ là một người gia sư thôi sao? Ngươi xem hắn cũng được. Vạn lão nhị từ trong đám người Tần Sán chọn kéo ra một người. Đừng nhìn hắn khỏe mạnh như thế. Nhưng thật ra vẫn đọc một ít sách. Tần Sán xem thường, ta muốn Sầm Hy làm gia sư. Sau đó hắn mới chuyển hướng sang ngu lão đại vạn lão nhị. Vậy sao lúc trước các ngươi lại đáp ứng? Cái gì những ngày Sầm Hy đi không hết sẽ để Nhan Tam thay thế? Cái gì giấc mộng của Sầm Hy chính là giấc mộng của Nhan Tam? Các ngươi tính lật lọng sao? Đường đường Hắc Vân Cửu Long chạy chính là người không tuân thủ tín nghĩa như vậy. Này, hai đương gia khó xử. Nhìn lẫn nhau. Rồi ngu lão đại hất cằm nhìn qua chỗ Nhan Tam. Ý bảo vạn lão nhị qua nói. Vạn lão nhị do dự. Cuối cùng thông suốt đi qua. Lão Tam, nhị ca ngươi tiết kiệm chút khí lực đi. Chuyện các ngươi đáp ứng cầu quan kia. Không quan hệ với ta. Nói xong đứng dậy liền đi vào bên trong. Vạn lão nhị đi theo phía sau. Ai? Lão Tam, ngươi nghe ta nói hết lời. Tần Sán nhìn thân ảnh hai người kia. Nhướn mi, cầu quan, hảo, để cầu quan ta đây hảo hảo thu thập ngươi. Sau vạn lão nhị dùng biện pháp gì thì không biết. Tóm lại thời điểm Tần Sán mang người hắn chọn xuống núi. Nhan Tam mặt thối cũng đi theo sau. Cách chương.